Chương 687, Vô Thượng Chi Quốc Thái Tử Điện Hạ. Cái kia quầy hàng trưởng quỹ là nhận biết nữ nhân này, còn tưởng rằng cái kia gọi Bắc Minh Dạ chọc tới vị đại nhân này, chỉ trên lầu, đem Bắc Minh Dạ gian phòng nói cho nữ tử. Nữ tử nghe vậy, quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng quân đội, các ngươi ra ngoài đem khách sạn này bao vây lại, còn lại 10 người, theo ta lên lầu. Đúng. Cái kia 10 cái quan binh ứng thanh, đi theo nữ tử nhanh chóng hướng về lên lầu. Đến giữa Bắc Minh Dạ bên ngoài phòng về sau, nữ tử cũng không có gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Trong phòng, Hải Vũ mấy người đều ở, nhìn thấy cửa bị đẩy ra, một đám người đi tới, Hải Vũ đứng người lên, nhìn xem mấy người hỏi, các ngươi là ai, một chút quy củ đều không có, chẳng lẽ không biết trước khi tiến vào trước gõ cửa sao, ta là người như thế nào không cần nói cho ngươi. Nữ nhân càng qua Hải Vũ, hướng thẳng đến bên giường Bắc Minh Dạ đi đến. Chờ đi đến Bắc Minh Dạ trước mặt về sau, nữ tử xem xét Bắc Minh Dạ tình huống, hơi kinh ngạc hỏi, Thái tử Điện Hạ, ngươi làm sao bị thương? Thái tử Điện Hạ Hải Vũ mấy người hôm qua trở lại chưa nhìn thấy Bắc Minh Dạ, căn bản cũng không biết chuyện này. Giờ phút này nữ tử này vừa nói như thế, Hải Vũ hơi kinh ngạc nhìn xem Bắc Minh Dạ. Đây là tại Vô Thượng Chi Quốc, Bắc Minh Dạ sẽ không phải là cái này Vô Thượng Chi Quốc Thái tử Điện Hạ. A Thái tử Điện Hạ, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu có lệnh, để cho ta mang Thái tử Điện Hạ trở về. Nữ tử nhìn thoáng qua Bắc Minh Dạ bên người Trọng Nguyệt, mặt mày lạnh lùng, Hoàng thượng nói, tất nhiên Thái tử Điện Hạ đã trở về, liền muốn bắt đầu xử lý Vô Thượng Chi Quốc sự tình, không cần cùng không đứng đắn người cùng một chỗ. Không đứng đắn Hách Liên khép cười một tiếng, chính là trong phòng này, không biết ai là không đứng đắn người. Nữ tử kia nghe vậy, trong lòng có chút bất mãn, nhìn lại, lúc đầu nghĩ nói hai câu, bất quá khi nhìn thấy Hách Liên gương mặt kia lúc, nữ tử lời nói toàn bộ đều cắm ở trong cổ họng. Vị công tử này, tự nhiên không phải nói ngươi. Nữ tử nhu hòa cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía Trọng Nguyệt, ngươi là ai? Thái tử Điện Hạ thân thể không phải ngươi có thể đụng. Hải Vũ nghe vậy, đều nhanh cười phun, nữ nhân này là không phải đầu có bệnh á? Trọng Nguyệt khiêu mi nhìn nữ nhân một chút, không nói gì, mà là cầm qua Bắc Minh Dạ trong tay bắt đũa, đi tới một bên khác. Gặp Trọng Nguyệt thế mà không để ý tới nàng, nữ tử có chút phẫn nộ, ngươi vì sao không nói lời nào? Trọng Nguyệt nghe vậy, quay đầu đạm mạc nhìn nữ tử một chút, ta tại sao phải nói chuyện bệnh tâm thần a? Nàng không muốn nói liền không nghĩ chỗ, nơi đó có vì sao? Lan ra ngoài. Bắc Minh Dạ ngồi ở trên giường, nhìn cũng chưa từng nhìn nữ tử một chút, lạnh lùng nói một câu. Nữ tử kia nghe vậy, còn tưởng rằng Bắc Minh Dạ là để cho vừa mới cái kia nữ nhân lăn ra ngoài, lập tức hài lòng cười cười, nhìn xem đi tới Trọng Nguyệt. Thái tử Điện Hạ nhường ngươi lăn ra ngoài, ngươi không nghe thấy sao? Cả nhà bên trong, chết hoàn toàn yên tĩnh. Nữ nhân này đầu, là dùng để đựng nước sao? Nữ nhân vừa dứt lời, chính là một đường sức mạnh cường hãn bay tới, tránh không kịp, đem nữ nhân kia đánh bay một chút khoảng cách. Ta nhường ngươi lăn. Mắt tím nhìn về phía nữ nhân kia, Bắc Minh Dạ nhíu nhíu mày lại, hơi không kiên nhẫn. Những quan binh kia thấy vậy, trong lúc nhất thời đều không biết nên làm cái gì. Là Thái tử Điện Hạ động thủ đánh đại nhân, nhưng bọn họ là tuyệt đối không thể động thủ đánh Thái tử Điện Hạ. Nữ nhân từ dưới đất đứng lên đến, nhìn xem Bắc Minh Dạ, có chút ủy khuất hỏi, Thái tử Điện Hạ, ta đã làm sai điều gì sao? Cầu nhắn lại, thật là quẩn cũng é, cảm giác các ngươi đều không có ở đây.